Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, dễ như trở bàn tay, màu trắng cơ giáp cánh tay, bộ phận khu vực bao trùm lấy một ít đặc thù kim loại đen sắc. Cái kia cơ giáp bàn tay, như là người đấy, nhưng mà, ngón tay rồi lại là từng cái một móng vuốt sắc bén. Trong nháy mắt đó, Thiên Kiêu Vương đầu cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ trong thân thể của hắn. Màu đen kinh văn đang không ngừng run rẩy, nhắc nhở lấy hắn, toàn thân lông tơ đều là đứng lên. Hắn đầu óc còn có chút ít hồ đồ. Tại hắn phóng xuất ra kinh văn chi lực, công kích Khương Dự thời khắc, đột nhiên sáng lên một hồi chói mắt bạch quang, che đậy rồi hết thảy. Lúc cái kia chói mắt bạch quang tản đi thời điểm, Khương Dự cùng bên cạnh hắn chính là cái kia kim trúc bạch hổ đã biến mất. Lưu lại đấy thì là một cái thật lớn hình người kim trúc thứ đồ vật mà hắn tự cho là vô địch quyền đầu, rơi ở phía trên vậy mà không có khiến cho chút nào rung động. Biến hóa như thế lại để cho Thiên Kiêu Vương có chút không có kịp phản ứng. Tương phản to lớn lại để cho đầu hắn có như vậy trong nháy mắt chỗ trống. Nhưng mà hắn đã không có thời gian đi phản ứng. Cực lớn nguy cơ từ bốn phương tám hướng bao phủ hắn, như là làm cho người ta sợ hãi biển gầm bình thường, đè xuống thân thể của hắn. Thiên Kiêu Vương một thân lực lượng bộc phát, cộng thêm kinh văn chi lực gia trì, oanh kích tại chói mắt số cơ giáp trước ngực lên, sinh ra cực lớn ngược lại lực đẩy. Thân hình của hắn ngắn ngủn một cái chớp mắt, tốc độ liền nhanh đến mức tận cùng, hướng về phía sau bay đi. Nhưng mà đúng là vẫn còn đã muộn. Chói mắt số cơ giáp cánh tay sắc bén móng vuốt đập đánh vào Thiên Kiêu Vương trên người. Thiên Kiêu Vương một thân tu vị địa cảnh tam trọng đỉnh phong, còn có kinh văn chi lực gia trì, thân hình có thể là cứng cỏi vô cùng. Nhưng mà kịp thời giáp cánh tay móng vuốt sắc bén rơi vào trên người hắn thời điểm, chẳng qua là va chạm đến biên giới, hắn cũng như một cái đạn pháo bình thường phi hành quỹ tích cải biến, còn mơ hồ kèm thêm gãy xương thanh âm ni oanh oanh long long, liên tục không ngừng tiếng nổ vang. Thiên Kiêu Vương thân hình trên mặt đất đụng ra một đoạn rất dài khe rãnh, này khe rãnh càng ngày càng sâu, trên đường gò núi bạo liệt, đá vụn nổ tung, có chút tảng đá độ nóng rất cao. Là Thiên Kiêu Vương thân hình tới xung đột bố trí. Giờ khắc này, cả phiến không gian tựa hồ cũng an tĩnh. Mơ hồ có nước bọt nuốt thanh âm ni cơ giáp. Chẳng qua là cánh tay vật lý công kích, dĩ nhiên cũng làm tính áp đảo còn hơn rồi Thiên Kiêu Vương. Cơ giáp chói mắt số bên trong, Khương Dự thông qua cơ giáp ba cái tầm mắt, có thể rõ ràng toàn diện chứng kiến phiến khu vực này động tĩnh. Những cái kia ẩn nấp thiên kiêu tự cho là lận mất tốt, khoảng cách xa xôi, rất khó bị phát hiện. Nhưng mà vị trí của bọn hắn rồi lại một vừa xuất hiện tại cơ giáp một cái trong đó trong tầm mắt. Khương Dự không rảnh bận tâm bọn hắn, tâm thần đã tập trung vào tại khe rãnh bên trong Thiên Kiêu Vương. Lúc này, người sau đang nằm tại khe rãnh ở chỗ sâu trong, trong miệng thổ huyết, có một cánh tay bị cơ giáp chính diện đánh trúng, đã chặt đứt, tại cơ giáp chói mắt số vỗ xuống, hắn bị thương không nhẹ. Khương Dự ánh mắt, trong đó lăng liệt sát cơ, bị giấu trùm lên cơ giáp chói mắt số cái kia xinh đẹp ngọc bích đồng tử phía dưới. Cơ giáp chói mắt số phần lưng mấy đạo phun khí, phun ra da xanh thảm ánh sáng, cường đại động lực sinh ra. Sau một khắc, chói mắt số cơ giáp liền xuất hiện ở khe rãnh bên trong Thiên Kiêu Vương vị đưa nhìn không. quan sát Thiên Kiêu Vương. Sau đó, cơ giáp một chân, liền hướng lên trời kiêu ngạo vương mãnh đạp tới. Thiên Kiêu Vương, trong mắt chỉ có không thể tin. Hắn kinh văn chi lực, có thể là tới từ ở nghe đồn rằng ngũ đại kinh văn một trong. Loại này kinh văn công thành, chính là đại lục tồn tại cao nhất. Tỷ như, Thái Bắc cổ thành trưởng khống giả, Bắc cảnh chi chủ. Nhưng mà, hiện tại, có kinh văn hắn, đã bước lên con đường vô địch hắn. Tại lần thứ nhất sử dụng kinh văn chi lực lúc, liền đã tao ngộ thất bại. Không, Thiên Kiêu Vương trong mắt, hiện lên ra mãnh liệt không cam lòng. Như vậy tâm tình, trước kia chỉ sẽ xuất hiện tại đối thủ của hắn bên trong. Điều đó không có khả năng. Hắn giống to, cho tới nay chính mình vẫn lấy làm trận chiến. Bị coi là về sau con đường vô địch kinh văn vậy mà đã thất bại. Khương Dự thao túng cơ giáp chói mắt số cực lớn màu trắng kim trúc bàn chân, tại trời kiêu ngạo vương trong mắt phóng đại, Thiên Kiêu Vương trong mắt kinh sợ. Tại mãnh liệt sỉ nhục cùng không cam lòng bên trong, hắn sẽ cực kỳ nhanh hướng bên cạnh di động, kinh văn chi lực bảo vệ lấy toàn thân hắn. Nhưng mà, cơ giáp chói mắt số 1 cước này, trực tiếp đem chỗ của hắn đều cho dẫm đạp rồi. Tựa như một cuộc địa chấn bình thường, vượt qua nghìn mét địa tầng nghiền nát, vô số khe hở hướng chung quanh khuếch tán. Một cước này, lại trải qua Khương Dự độ lệch, hướng lên trời kiêu ngạo vương di động phương hướng mà đi. Lập tức, vốn là người bị thương nặng Thiên Kiêu Vương, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, một thân kim y nghiền nát, máu tươi đầm đìa, mang theo chật vật bộ dạng. Thiên Kiêu Vương không kịp hòa hoãn, vội vàng hướng lên bầu trời mà đi, rời xa cơ giáp chói mắt số. Cái này khôi lỗi lực lượng quá mức đáng sợ, đã vượt xa quá rồi bọn họ cấp độ. Chính là của hắn kinh văn chi lực đều hoàn toàn bảo vệ không được. Cho dù Thiên Kiêu Vương rất không cam lòng, nhưng mà hắn với tư cách Tần gia tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, tâm cảnh tự nhiên sẽ không quá cây mon sơ. Hắn biết rõ, một mặt không có đầu óc tức giận, chỉ biết chôn vùi tính mạng. Hắn là Tần gia con trai trưởng, Thiên Kiêu Vương tương lai muốn trở thành La Hư đại lục đỉnh phong tồn tại. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Chết ở một ít không có có sinh mạng khôi lỗi phía dưới. Huống chi, nắm giữ cái này khôi lỗi vẫn chỉ là một cái địa cảnh nhất trọng. Nhưng mà, Thiên Kiêu Vương rồi lại đã quên một cái hắn thường xuyên dùng để miệt thị người khác đạo lý. Tại thực lực tuyệt đối xuống, còn có đầu óc cũng là vẹn vẹn, Thiên Kiêu Vương phi đến không trung, tinh thần tập trung, trong thân thể kinh văn chi lực vận dụng đến cực hạn. Vô số màu đen văn tự trôi lơ lửng ở trên người của hắn, hình thành mênh mông lực lượng. Lực lượng như vậy, đã là cũng bị toàn bộ La Hư đại lục Thiên Kiêu làm cho nhìn lên được rồi. Nhưng mà, sau một khắc, một cái thật lớn màu trắng quyền đầu, ngón tay kéo dài ra móng vuốt, hướng hắn đánh tới, chính thức giống như một ngọn núi bị ném đi qua bình thường. Cái kia kinh văn hình thành làm cho người ta nhìn lên mênh mông lực lượng. Tại lực lượng khổng lồ phía dưới, lập tức nghiền nát, trở nên rời ra phá tản ra. Sau đó, cơ giáp quyền đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã rơi vào Thiên Kiêu Vương trên người. Oanh, Thiên Kiêu Vương, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng biến hình, giống như bị một mặt tường đồng vách sắt đè ép bình thường. Ngay sau đó, hắn bay bắn đi ra, thân thể của hắn lần nữa đánh bể mấy tòa cự đại ngọn núi, vô số đá vụn đầy trời bắn tung tóe. Như sau mưa đá bình thường, rầm rầm rơi xuống đất tiếng vang lên, Thiên Kiêu Vương tại một cái vỡ trong hầm, mãnh liệt phun ra vài bún máu, trên người xương sườn không biết nát nhiều ít. Kinh văn chi lực cố hết sức chữa trị thân thể của hắn. Không thể không nói, thiên kiêu vương kinh văn dù sao đến từ chính lão khất cái, cùng hấp khí công đồng nguyên, rất lớn trình độ cắt giảm rồi cơ giáp lực lượng, vẫn có chứa cường đại sự khôi phục sức khỏe. Trải qua kinh văn ngắn ngủi chữa trị, thiên kiêu vương cảm thấy tốt lên rất nhiều, sắc mặt hắn dữ tợn, trong lòng rất không cam lòng, cảm thấy sỉ nhục, hắn không cách nào tiếp nhận chính mình thất bại. Tại đây tử vực bên trong, vĩnh viễn đều chỉ sẽ có 100 tuổi trở xuống thiên kiêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại chỗ như thế, có người có thể đủ nắm giữ so với hắn còn mạnh hơn lực lượng. Hết chương.